Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Sakwari, Hạ Nhiên giảng giải chính mình liên quan suy luận, hắn chuẩn bị đem xà quái tồn tại bóc lộ ra, như vậy ít nhất Hogwarts các sư sinh sẽ có một cái phòng bị. Như vậy, Hạ Nhiên, ngươi cho là ma pháp gì sinh vật tạo thành? Dumbledore hỏi, xa quái, Hạ Nhiên từng chữ nói, Harry cảm thấy trong phòng làm việc bầu không khí nhất thời vắng lặng lại đi. Thật giống một trận dòng nước lạnh xẹt qua, hắn có chút không rõ vì sao, Fremont giáo sư trong miệng xa quái là món đồ gì. Xin tha thứ, McGonagall giáo sư nhìn thẳng Hạ Nhiên con mắt, nói, ngươi không có nói đùa chứ. Hạ Nhiên. Ta nghĩ ta có thể xác định, lần này qua lại ở Hogwarts pháo đài hòa đá Mrs. Norris đồ vật. Xác suất lớn chính là xà quái. Hạ Nhiên nói rằng, xin cho phép ta nói một câu. Snape lộ ra một cái khó coi nụ cười. Nói rằng, nghe đồn chúng xà quái con người có thể đưa người tử vong. Mà không phải đá hóa. Là, Snape giáo sư, ngươi nói không sai. Cùng xà quái đối diện đem dẫn đến phù thủy trực tiếp tử vong. Hạ Nhiên gật gật đầu, nói, Harry hậu chi hậu giác dùng mình một cái. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy mọi người tại sao biến sắc. Cùng xà quái đối diện liền sẽ tử vong loại này khủng bố ma pháp sinh vật dĩ nhiên tồn tại phía. Trên thế giới này hắn cũng cảm giác được sợ sệt. Đặc biệt là làm hắn nghĩ tới chính mình chưa tiến vào Hogwarts thời điểm. Cùng biểu ca Dudley đồng thời tham quan vườn thú, nghe hiểu một con rắn theo như lời nói. Chẳng lẽ mình vừa nãy nghe được âm thanh kỳ quái chính là xà quái giọng nói? Harry chợt cảm thấy chính mình nội tâm ầm ầm nhảy loạn. Hắn muốn đem chính mình phát hiện nói ra, nhưng vừa sợ các giáo sư hiểu lầm. Hắn nằm ở một cái thiên nhân giao chiến, tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nhưng nếu chưa từng trực tiếp cùng xà quái đối diện đây. Hạ Nhiên trầm giọng nói, chúng ta nhớ lại một hồi, Mrs. Norris phía dưới trên mặt đất đúng hay không có một bãi nước. Nó nên chính là thông qua bãi kia nước cùng xà quái gián tiếp đối diện. Vì vậy chỉ là bị hóa đá, vẫn chưa chết thảm tại chỗ. Mấy người xác thực nhớ tới Mrs. Norris phía dưới vệt nước. Lẽ nào sự thực thật là liền dường như Fremont giáo sư nói. Suy đoán của ngươi phi thường có đạo lý. Hạ Nhiên, Dumbledore không nhịn được gật gù. Nói rằng, xem ra chúng ta sau đó phải chú ý đường ống vị trí. Xà quái tất nhiên là ở Hogwarts pháo đài đường ống bên trong bò bò. Harry sắc mặt đổi trắng nhợt. Nhưng là, ta Mrs. Norris, Phil vẫn cứ lo lắng nói. Lần này hắn không ở cầm lấy Harry không buông tay. Harry chỉ cảm thấy chính mình thở phào nhẹ nhõm. Đối với Fremont giáo sư lòng sinh lòng cảm kích. Chúng ta sẽ trị nó. Phil, Dumbledore kiên nhẫn nói rằng, hóa đá tình trạng cũng không phải là khó giải. Tối thiểu ta liền biết có vài loại biện pháp có thể giải quyết. Mà Sir Brown giáo sư gần nhất vừa vặn làm đến một chút mandrake. Ta biết một loại ma dược chính là do thành thục mandrake làm tài liệu. Có thể giúp Mrs. Norris cải tử hồi sinh. Ta đến phối chế. Hiệu trưởng, Lockhart giáo sư sung sướng nói. Ta phối chế khẳng định có 100 lần. Ta thậm chí có thể một bên ngủ nằm mơ một bên phối chế. Xin tha thứ. Snape sắc mặt âm trầm, nói một cách lạnh lùng, ta nghĩ ta mới là cái này trường học ma dược khóa giáo sư. Một trận làm người lúng túng trầm mặc. Hạ Nhiên cười thầm, tâm nói Lockhart chọc tới Snape, nhưng là một cái không rõ ràng trí hành vi. Snape người này cũng mặc kệ cái gì khác, Harry Potter là duy nhất ngoại lệ nộ hận Lockhart. Quả thật một cái siêu cấp bình thường sự tình. Cái khác giáo sư thì lại còn bận tâm một hồi đồng sự ở giữa bộ mặt. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Dumbledore đối với Harry, Ron, Hermione ba người nói rằng, ba người nhất thời mừng rỡ trong lòng, hầu như chạy chậm bình thường rời đi Lockhart văn phòng. Hạ Nhiên, người sự phát hiện này phi thường đúng lúc. Dumbledore nói rằng, Hạ Nhiên trả lời, hiệu trưởng quá khen rồi, không coi là cái gì, dù sao ta cũng là Hogwarts giáo sư. Dumbledore, chúng ta muốn đem xà quái tin tức này thông báo toàn trường sư sinh sao? McGonagall giáo sư thì lại lo lắng hỏi. Dumbledore vẻ mặt bình tĩnh, nói rằng, đương nhiên phải lan rộng ra ngoài. Sau đó các sư sinh con đường đường ống xung quanh thời điểm. Nhất định phải sớm dùng tấm gương nhìn một chút. Lời nói như vậy coi như bất hạnh gặp phải xà quái. Cũng chính là hóa đá. Còn có giải cứu khả năng. Nếu như, hắn lời còn chưa dứt, lắc lắc đầu, có thể mấy người rõ ràng ý của hắn. Nếu như trực tiếp va vào xà quái, chỉ sợ cũng là tại chỗ chết thảm kết cục. Đúng rồi, sau đó ban đêm không cho phép bất kỳ học sinh ở trên hành lang lưu lại. Đêm xuống nhất định phải trở lại từng người phòng nghỉ. Chúng ta giáo sư đem 221 tổ, tận lực phòng bị tốt lại một lần nữa thảm án phát sinh. Dumbledore bổ sung nói rằng, tốt, ta đi thông báo Gryffindor. McGonagall giáo sư nói rằng, ta sẽ thông báo cho Slytherin học sinh. Snape nói, Lockhart giơ tay lên, xung phong nhận việc nói, ta có thể đi thông báo Ravenswap, ta chính là nơi đó tốt nghiệp. Phiền phức ngươi, Gilderoy, Dumbledore không có từ chối, vừa nhìn về phía Hạ Nhiên nói rằng, Hạ Nhiên, Hufflepuff liền xin nhờ ngươi. Phil, chúng ta trước đem Mrs. Norris đưa đến phòng bệnh bên trong đi. Ta nghĩ Pomfrey phu nhân sẽ chăm sóc tốt này một con đáng thương động vật nhỏ. Mấy người lần lượt rời đi Lockhart văn phòng. Hạ Nhiên thẳng đến Hufflepuff phòng nghỉ mà đi. Hắn là từ Hufflepuff tốt nghiệp phù thủy. Harry, Ron, Hermione ba người rời đi Lockhart giáo sư văn phòng sau đó. Vẫn chưa lập tức trở về đến Gryffindor phòng nghỉ, mà là tiến vào một phòng học trống bên trong. Bọn họ muốn thảo luận một phen vừa mới hiểu biết. Các ngươi nói, ta nghe thấy cái thanh âm kia đúng hay không chính là xà quái phát sinh? Ta từng ở vườn thú bên trong liền nghe đã hiểu một con rắn lời nói. Harry một trái tim loạn tung tùng phèo. Hắn nhìn trong bóng tối chính mình hai cái bạn tốt khuôn mặt. Ngươi là xà ngữ Pasotang, Ron rất hiển nhiên kinh hãi. Cái gì? Xà ngữ Pasotang, Ron giải thích nói, chính là sẽ nói xà ngữ phù thủy. Nghe đồn bên trong Slytherin chính là một cái xà ngữ Pasotang. Harry, ngươi hay là, khả năng, ngươi là muốn nói ta là Slytherin hậu duệ. Harry lấy một loại hết sức kinh ngạc mắt chỉ nhìn Ron. Nói, xin nhờ, ta nhưng là Gryffindor, ta biết điểm này, huynh đệ. Ron nói, Hermione thì lại nhỏ giọng nói rằng, có thể Slytherin là sinh sống ở hơn 1000 năm trước đây nhân vật. Harry, người sẽ phát hiện điểm này phi thường khó có thể chứng minh. Từ hiện hữu chứng cứ đến xem, người hay là chính là Slytherin hậu duệ. Người nói không sai, không thể, ta là Gryffindor. Harry vội vã lắc đầu một cái nói rằng, nhưng trong lòng hắn nhưng nổi lên nói thầm, hắn nhớ được bản thân mới vừa vào học thời điểm, phân viện mũ một lần muốn đem hắn phân đến Slytherin đi. Cuối cùng ở sự kiên trì của hắn dưới mới hô lên, Gryffindor. Lẽ nào hắn đúng là Salazar Slytherin hậu duệ? Harry cũng mê man. Vậy ta nên đem vừa nãy nghe được âm thanh báo cho những người khác sao? Harry lại hỏi, tốt nhất đừng nói. Ron không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta vẫn cùng nhau, đương nhiên biết ngươi là vô tội, nhưng vạn nhất những người khác hiểu lầm. Hermione cũng nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Harry, có thể mọi người, đang lúc này, cửa phòng học bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.